Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123, Huyền Tông Bí Sử. Bản thân kiếp trước, cũng vẻn vẹn tu luyện đến Thần Hoàng Đỉnh Phong, còn chưa đạt tới Thần Tôn, mà cái này Thông Vân Tiêu, dĩ nhiên là một cái thần chủ cảnh cường giả. Hơn nữa, nghe ngôn ngữ, tu vi, năm đó dĩ nhiên là thần chủ cảnh tứ trọng, thần đạo lục cảnh. Mỗi một cảnh, cũng là tam trọng một mấu chốt, điểm quyết định, thần chủ cảnh tứ trọng, đã là thần chủ trung kỳ cường giả, xa không phải những cái kia mới vào thần chủ cảnh người có thể so sánh được. Ha ha, hâm mộ lão phu năm đó tu vi. Đáng tiếc, lão phu năm đó, như cũ không bảo vệ được, người mình thương nhất, thầy khô tự diễu cười một tiếng, tiếp tục kể lại, căn cứ Thông Vân Tiêu kể lại. Cổ Phong biết được, Thông Vân Tiêu người này, thuở nhỏ chính là mê luyến tu hành, một đời một mực tu hành, đối với tình yêu nam nữ, chưa bao giờ có, hắn trên đường đi, trực tiếp tu hành đến thần chủ cảnh, trở thành tông chủ, về sau, hắn tu hành đến thần chủ tam trọng đỉnh phong thời điểm, gặp bình cảnh, tam trọng một mấu chốt, điểm quyết định, có thể bước vào thần chủ tứ trọng. Bước vào thần chủ trung kỳ tu giả, thật sự quá ít quá ít. Thông Vân Tiêu, kẹt tại nơi đây, trọn vẹn 10 vạn năm, không có nửa điểm tinh tiến. Đối với Thông Vân Tiêu dạng này thiên tài mà nói, từ khi hắn tu hành đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Hắn tìm đọc cổ tịch, thậm chí bái phỏng thông linh tộc một chút tiềm tu đại năng. Cuối cùng tìm được biện pháp phá giải, căn cứ mọi người phân tích. Thông Vân Tiêu mặc dù thiên tài, nhưng vẫn luôn là đóng cửa tu hành, chưa từng tiến vào trong trần thế lịch luyện qua, càng là ở tình yêu nam nữ bên trên thiếu thốn, kinh lịch không đủ, cho nên không có đột phá bình cảnh. Lúc ấy, Thông Linh Huyền Tông, không biết bao nhiêu nữ tính trưởng lão mê luyến Thông Vân Tiêu, muốn gả cho hắn làm thê, nhưng Thông Vân Tiêu cho rằng, bản thân cũng không phải bởi vì thiếu khuyết tình yêu nam nữ. Chủ yếu là khuyết thiếu trần thế lịch luyện. Cuối cùng, Thông Vân Tiêu phân ra một đạo phân thân, rời đi Thông Linh Huyền Tông, tiến nhập rất nhiều thành trấn bên trong. Những thành trấn kia bên trong, đối với Thông Linh Huyền Tông mà nói, chính là thế tục. Thành trấn có thật nhiều tu giả bình thường, rất nhiều đều vẫn là tiên đạo tu giả. Liền là ở cái kia thành trấn bên trong, Thông Vân Tiêu làm quen bản thân về sau thê tử, Bạch Khê Thủy. Bạch Khê Thủy, thân phận không cao, vẻn vẹn một cái buôn bán tiên quả bình thường nữ tử. Thông Vân Tiêu chưa bao giờ đối bất kỳ cô gái nào động qua tâm. Nhưng cái này Bạch Khê Thủy, quá mức tinh khiết, người cũng như tên, giống như một vũng thanh tịnh thấy đáy suối nước. Thông Vân Tiêu, lần thứ nhất gặp, liền không cách nào tự kềm chế. Hắn yêu Bạch Khê Thủy, mà ở hắn đau khổ truy cầu Bạch Khê Thủy 10 năm sau, Bạch Khê Thủy rốt cục đáp ứng hắn. Thông Vân Tiêu không có nói cho Bạch Khê Thủy bản thân thân phận chân chính, cũng không có đem Bạch Khê Thủy mang về Thông Linh Huyền Tông. Bởi vì hắn biết rõ, dù cho hắn là tông chủ, tông môn người cũng sẽ không tán thành, vẻn vẹn một cái tiên đạo nữ tử. Xem như Thông Linh Huyền Tông tông chủ phu nhân, cái này quá mức không xứng đôi. Thông Vân Tiêu cũng không để ý, hắn đem Thông Linh Huyền Tông rất nhiều sự tình giao cho những người khác. Bản tôn ở Thông Linh Huyền Tông cấm địa bên trong hàng năm bế quan, mà phân thân thì là lựa chọn lưu tại thành trấn cùng Bạch Khê Thủy cùng một chỗ, hai người mở một kiện chân bảo lâu, buôn bán một chút bảo vật loại hình sinh ý, xem như náo nhiệt. Về sau, bọn họ có nữ nhi, lấy tên Tiểu Lỵ. Thậm chí, Thông Vân Tiêu đã có chút quên đi, mình là Thông Linh Huyền Tông tông chủ. Hắn chỉ muốn để bản tôn nơi đó vĩnh viễn bế quan. Bản thân cái này phân thân liền một mực bồi bạn Bạch Khê Thủy cùng nữ nhi. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, ở nữ nhi bọn họ ra đời không lâu, nhân tộc Nho Môn mang theo đại quân phá vỡ Thông Linh tộc thứ nguyên không gian cửa vào, tiến đánh tiến đến, trong lúc nhất thời, hai tộc đại chiến triển khai. Thông linh tộc ngoại vi những cái kia phổ thông bách tính. Rất nhanh bị chém giết hầu như không còn. Đón lấy, chính là rất nhiều thành trấn. Nho môn đại quân quá mạnh. Đặc biệt, nhân tộc một bên kia, đã có thần chủ cảnh tam trọng đỉnh phong cường giả xuất hiện. Thông linh huyền tông sơn môn bị phá. Đã đến nguy cơ sớm tối thời điểm. Thông linh huyền tông bên trong, đông đảo môn nhân, cùng nhau mời Thông Vân Tiêu xuất quan. Thông Vân Tiêu biết rõ, bản thân nhất định phải trở về. Hắn là một cái trượng phu, là một người cha, nhưng hắn đầu tiên, là nhất tông chi chủ. Phân thân, là bản tôn nguyên thần phân chia ra phân thần biến thành. Chỉ có phân thân trở về, bản thân bản tôn mới có thể cùng dung hợp, đột phá thần chủ tam trọng bình cảnh, bước vào thần chủ tứ trọng, cùng nho môn cường giả có lực lượng chống lại. Hắn không thể không chọn rời đi. Chuyện quá khẩn cấp, hắn biết rõ mang theo vợ và con gái trở về. Vợ và con gái sẽ lập tức bị nhân tộc vây quét. Cho nên, hắn đem vợ và con gái dàn xếp ở trong mật thất. Dự định đánh tan cái kia nho môn thần chủ cảnh tam trọng đỉnh phong tu giả về sau. Lập tức trở về đến, mang hai người rời đi. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, bản thân chuyến đi này liền chưa có trở về. Tiền bối, cuối cùng không có chiến thắng cái kia nho môn cao thủ. Cổ Phong không khỏi hỏi, lão phu phân thân cùng bản tôn dung hợp, tu vi trong nháy mắt đột phá bình cảnh, đạt đến thần chủ cảnh tứ trọng đỉnh phong, đánh tan cái kia nho môn tu giả. Bất quá Thông Vân Tiêu ngay sau đó thở dài, chỉ là, lão phu không nghĩ tới, cái kia tu giả, vẻn vẹn nho môn ba cái nhất cấp tông môn một trong tông chủ. Nhân tộc nho môn mạnh, viễn siêu lão phu tưởng tượng, nhân tộc ba đại nhất cấp tông môn, đều có một cái thần chủ cảnh cường giả. Về sau, nho môn tổ địa người đến, tám đại nho, toàn bộ đều là thần chủ cảnh. Mà các chủ, tu vi càng là sâu không lường được, thậm chí còn có một cái truyền thuyết mạnh nhất nho môn thánh mẫu. Lúc ấy không có đến đây. Nho môn thánh mẫu, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Năm đó mẫu thân bị nho môn người bắt đi, phụ thân rời đi, Cổ Phong mặc dù lúc ấy không ở tại chỗ, nhưng về sau cũng là nghe thấy, những cái kia nho môn người, xưng hô mẹ của mình, là thánh mẫu, chẳng lẽ, mẹ của mình, chính là nho môn thánh mẫu. Đối với việc này, Cổ Phong chưa hề nói, dù sao dù cho mẹ của mình, thật là nho môn thánh mẫu. Nhưng chưa chắc đã là năm đó cái kia một đời thánh mẫu. Dù sao thông linh tộc bị tiến đánh, là ngàn vạn năm trước sự tình. Dù cho mẫu thân mình thật là năm đó cái kia một đời thánh mẫu. Dựa theo Thông Vân Tiêu nói tới, năm đó cái kia một đời thánh mẫu, cũng không tham chiến, tám đại nho giáng lâm. Lão phu dù cho dùng hết tất cả, lấy thông linh tộc bí thuật, triệu hoán đến ba vị tiền bối âm hồn trợ trận. Nhưng vẫn như cũ không địch lại, vẫn lạc tại chỗ, thầy khô thở dài, lập tức nói, về sau, không biết qua bao lâu, lão phu thức tỉnh, có một chút ký ức, năm đó lão phu dù chết, nhưng thông linh huyền tông người, cho rằng lão phu tư chất mạnh nhất, cho nên bọn họ liều mạng, đem lấy cấm thuật, đem lão phu thi thể, bước vào cái này thông linh huyền tông vô số đời trước mộ viên bên trong. Lấy toàn bộ mộ viên hồn lực, nghịch hóa sinh cơ, trợ giúp lão phu đem hồn phách từ U Minh giới triệu hồi. Khởi tử hoàn sinh, bọn họ, thành công, Cổ Phong trong lòng chấn kinh, thông linh tộc người, cũng làm thật là nghịch thiên. Người chết, đều có thể đem hồn phách triệu hồi, để cho phục sinh, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không sai, bất quá, phương pháp này bọn họ trước kia cũng chưa dùng qua. Lão phu bây giờ hồn phách mặc dù về, nhưng hồn lực đã rơi vào thần tôn cảnh, lại hồn phách mang theo U Minh giới khí tức, chỉ có thể dung hợp nhục thân, không cách nào ly thể. Chấm ngoặc kép, hết chương.